Chương 341, nửa đêm vào đêm, Thành Huỳnh sai đạo vẫn như trước kia, sự bối rối hỗn loạn vì động đất đêm qua đã tiêu tan, cuộc thi kết thúc, tiếng ăn mừng tiếng náo loạn vang lên trên phố như đang mừng năm mới. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tiết Thanh, theo tiếng chào hỏi bên ngoài, Tiết Thanh và Liễu Xuân Dương đi ra, Bàng An nói, cùng Xuân Dương đi tính tiền hả, Thanh Hà tiên sinh đầu. Ngọn đèn chiếu xuống khuôn mặt đã ửng đỏ của Bàng An dù trong lúc thi hắn không hề uống một giọt rượu, Tiết Thanh ừ một tiếng, đuổi theo bọn họ, tiên sinh nói với ta vài câu rồi đi trước, bảo là còn nhiều việc phải làm, tuy là thi quân tử đã kết thúc nhưng việc vặt vẫn còn nhiều, còn phải công bố thành tích, phải tổ chức lễ kết thúc rồi tổ chức yến tiệc tạ ơn, vân vân và vân vân, tính ra phải mất thêm 4, 5 ngày nữa mới coi là thật sự kết thúc, Lâm Tú Tài giơ tay lên đếm, gọi người chuẩn bị đi về, nhưng vì một tiếng Tiết Thanh kia, người xung quanh đều nhìn sang, lúc này cả thành đều đàm luận về thành tích của cuộc thi quân tử lần này, nhiều người rảnh rỗi nhớ được thành tích của từng khoa, tuy quan phủ còn chưa công bố nhưng bọn họ đã sắp xếp ra được bảng thành tích chung, người được chú ý nhất đương nhiên là người đứng đầu bảng, Tiết Thanh, chắc chắn không thể nghi ngờ, Tiết Thanh kia à, Tiết Thanh kia, ở đâu vậy, để ta xem nào, giải nguyên công, giải nguyên công. Trên đường, tiếng kêu náo loạn cả lên, người cũng ùa ra, các thí sinh phủ Trường An đành phải gom lại, tránh bị đám người đẩy đi, Tiết Thanh đứng ở trong, mỉm cười hoàng lễ với những tiếng chào, tiếng hỏi bên đường, đây là thí sinh phủ Trường An, lần này tất cả người của phủ Trường An đều vào top 200, chẳng phải là giỏi như các thí sinh Tây Lương sao, nói cái gì thế, thí sinh Đại Chu ta giỏi hơn, sao lại đi so với thí sinh Tây Lương, cùng với tiếng ồn ào. Các thí sinh phủ Trường An đi đường như trèo đèo lội suối mới trở về được khách sạn, vẻ mặt đầy kích động, tối nay làm gì đây, tiếp tục uống rượu thôi, mấy người trẻ tuổi hô lên, nhưng người hưởng ứng không nhiều, đại đa số là đã say, hoặc mệt mỏi muốn đi ngủ, Tiết Thanh, còn ngươi, Trương Song Đồng hỏi, ngươi không uống rượu nên sẽ không mệt, chẳng lẽ cũng buồn ngủ, Tiết Thanh quay đầu cười, à không, ta định viết thư, khi đi xa. Tiết Thanh luôn nhớ tới người mẹ quả phụ ở nhà, gần như ngày nào cũng viết thư, ngoài viết cho Tiết Mẫu, còn viết một xấp dày toàn thư là thư cho Quách Tử Khiêm, Trương Liên Đường với Nhạc Đình nữa, Trương Song Đồng còn giễu cợt mấy lần, nghe hắn nói vậy không còn cảm thấy bất ngờ nữa, ngày mai viết cũng đâu có muộn, thật là vội vàng, viết cả đêm cũng không khiến thư của ngươi được gửi đi nhanh hơn đâu, Trương Song Đồng nói, Tiết Thanh nói, nhưng một buổi sáng cũng coi như chậm một ngày đó. Người thiếu niên này tính toán rất nghiêm túc, quá thô lỗ rồi, Trương Song Đồng phất tay áo, không mời nữa, nói, nhớ viết cho ca ca của ta một bức thư nữa, ta đỡ phải viết, rồi gọi bạn gọi bè mà đi. Tiết Thanh và Quách Tử An trở lại phòng, so với tiền viện ồn ào náo nhiệt, tòa lầu đằng sau đèn đuốc bập bùng, gió thu hiu hiu, yên tĩnh mà an bình. Tiết Thanh đẩy cửa bước vào, Quách Tử An thì theo Liễu Xuân Dương đi sang phòng bên cạnh, mở cửa ra. Hai người kéo ghế ngồi ở cửa rồi gọi tiểu nhị mang rượu và thức ăn tới, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, tự như tri kỷ không quấy nhiễu thiếu niên đang viết thư ở phòng bên. Tiết Thanh đóng cửa lại, đi tới chiếc bàn trong bóng tối, đốt đèn lên, phòng bừng sáng, chiếu ra hai người ngồi trước bàn và một người ngồi xổm dưới nền. Thiếu niên kia bị trói, miệng bị nhét dẻ, như vậy mà vẫn có thể ngồi vững được, làm khó ngươi rồi. Tiết Thanh cười nói, rồi gật đầu với người bán hàng rong Khang Niên và thợ rèn, Tiểu Khang ca, thợ rèn thúc, thợ rèn vẫn im lặng ít lời như trước, Khang Niên cười khì khì, nói, tên nhóc này khỏe lắm, suýt nữa thì một mình ta không làm được, phải nhờ thợ rèn tới hỗ trợ, lại ho khụ một cái, đương nhiên là vì ta bị thương mà, Tiết Thanh nhìn cánh tay đang bị quấn vải của hắn, ân cần hỏi, vẫn ổn chứ, lại đề nghị để tề sư xem cho, Khang Niên gật đầu nói, nhân dịp nhờ lão nhìn hộ cho luôn, buổi chiều không có thời gian, giờ thì có cả đêm cơ mà, nói xong bèn đứng dậy, lại chần chờ, một mình ngài cẩn thận chút, tên nhóc này, hắn nhìn thiếu niên ngồi xổm dưới nền, cứng đầu như một con bò ấy, Tiết Thanh mỉm cười, gật đầu, không sao đâu, đúng vậy, có thể sao được chứ, cô bé này là kẻ có thể một mình giết được 5 tên hắc giáp vệ cơ mà, Khang Niên cười khì khì rồi gọi thợ rèn cùng lộn người nhảy ra cửa sổ. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tiết Thanh nhìn thiếu niên dưới nền, nói, ngươi còn nhận ra ta không, xế chiều hôm nay chúng ta có gặp nhau ở cửa thành, Hoàng Cư không nói câu nào, thân hình không ngừng căng lên rồi thả lỏng, tên nhóc này đang cố giãy dây thừng ra đây mà. Tiết Thanh cười cười, giơ tay cởi sợi dây trên người hắn. Cách trói của Khang Niên rất tinh diệu nhưng với nàng mà nói thì không quá khó. Khi dây thừng lỏng ra, Hoàng Cư lập tức như một cái lò xo định bắn lên, thế tới khó đỡ. Tiết Thanh đè vai hắn xuống, thân hình căng thẳng của thiếu niên lập tức bị ép cho hạ xuống. Hoàng Cư thế mới ngẩng đầu, nhìn thiếu niên thư sinh trông còn nhỏ và gầy hơn mình, đôi mắt dưới mái tóc rối bù lóe lên vài phần kinh ngạc. Tiết Thanh nói, đừng sợ, ta mời ngươi tới chính là muốn hỏi ngươi mấy câu. Vẻ kinh ngạc trong mắt Hoàng Cư biến mất, hắn lại thờ ơ, hờ hững. Trên đời này có rất nhiều chuyện và nhiều người khiến người ta kinh ngạc và không thể tưởng tượng nhưng liên quan gì tới hắn. Hắn cúi đầu, không hề động đậy, cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng vỗ bên bả vai mình, sau đó định bỏ ra, thân hình Hoàng Cư căng lên, chỉ chực chờ ngón tay kia rời khỏi bả vai, tựa như tảng đá ném ra, ngón tay cuối cùng cũng được nhấc lên. Hoàng Cư không như tảng đá ném ra, bởi vì một giọng nói như tảng đá nện xuống từ trên đỉnh đầu. Ngươi giờ còn kiên trì muốn học giết người với ta không? Giọng nói kia, Hoàng Cư ngẩng đầu, trước mặt, chỉ có thiếu niên thanh tú này nhìn hắn, không có người khác nhưng giọng nói này, hắn nhìn chằm chằm thiếu niên này, chẳng lẽ, Tiết Thanh cười với hắn, giơ tay áo lên che miệng, sau đó thả tay xuống, trong lòng bàn tay có thứ gì đó giống cục đá, đưa cho hắn xem, nói, có cách cả, lại khôi phục âm thanh lúc trước, thứ này có thể thay đổi âm thanh giọng nói. Rồi thu tay lại, giơ tay áo lên che rồi để vào trong miệng, lại nhìn Hoàng Cư và cười, dù sao chuyện giết người phóng hỏa này cũng không nên để người biết, đây lại là giọng của người đêm đó. Hoàng Cư đứng phắt dậy, nắm chặt tay lại, muốn nói gì đó lại không nói nên lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm, thì ra trông hắn như vậy. Tiết Thanh giơ tay vuốt mặt, đôi mắt cong cong, nói, à không, ngoài âm thanh, dáng vẻ cũng không phải như thế này, cũng có cách làm. Hoàng Cư rũ đầu xuống, nghe được tiếng y phục sàn sạt, thiếu niên kia nói đến đây, hắn dương mắt nhìn, thấy thiếu niên kia đã ngồi trước bàn, phía đối diện có đặt sẵn một chiếc ghế dựa, Tiết Thanh chỉ, ngồi xuống nói chuyện. Hoàng Cư cúi đầu đi tới, nhìn chiếc ghế dựa sạch sẽ kia, ghế, đã lâu không được ngồi, không nhớ được, ngươi có thể ngồi xổm lên cũng được, thiếu niên kia nói. Hoàng Cư nhìn sang, thấy hắn không hề tỏ ra thương hại hay trêu chọc. Ngược lại mắt lóe sáng, có vẻ khá vui, có người thích ngồi xổm, ở trên ghế cũng ngồi xổm. Hắn nói rằng nếu ngồi tư thế bình thường thì năng lực trinh thám sẽ giảm đi 40%, lợi hại lắm, lại là những lời nghe không hiểu, quả nhiên giống người đêm đó. Hoàng Cư không nói gì, quả nhiên ngồi xổm lên chiếc ghế dựa. Tiết Thanh ngồi sau bàn, nhìn hắn cười, không chút che giấu sự vui vẻ, nàng giơ tay cầm bút, chấm mực rồi viết lên tờ giấy trải rộng. Hai ngọn đèn chiếu lên người thiếu niên đang viết chữ, dáng vẻ chăm chú, bàn tay quấn vải dày cầm bút viết trông khá buồn cười nhưng không hề chậm, nhanh chóng viết xong mấy chữ, nàng đưa qua, ngươi, có biết chữ không, nàng nhìn Hoàng Cư hỏi. Hoàng Cư hơi quay đầu nhìn giấy trên tay nàng, những chữ cái thanh tệ như bay lên, hắn thu tầm mắt, cúi đầu xuống, ôm đầu gối nhìn mũi chân trên ghế, liên đường, hắn nói. Tiết Thanh gật đầu khen, ngươi học vỡ lòng sớm đó. Cầm giấy viết thư về, đặt ngay ngắn lên bàn, hai chữ này không dễ học chút nào. Hoàng Cư im lặng, không nói gì. Tiết Thanh đặt bút xuống, cầm tay, nhìn hắn và nói, ta vẫn nói như xế chiều hôm nay. Hoàng Cư, ngươi có muốn đọc sách không? Không chờ Hoàng Cư nói, hoặc là đứa trẻ này không có ý định nói. Nàng nói tiếp, ngươi đã cứu mạng ta, lúc đó ngươi yêu cầu là đi theo ta học giết người. Ta đồng ý nhưng muốn làm được điều đó trước tiên phải cứu ngươi ra. Cho nên đêm đó nói cần hắn hỗ trợ, thật ra là vì hắn. Hoàng Cư nhìn Tiết Thanh cười với hắn, đưa một bàn tay tới, nói, chúng ta hợp tác rất vui vẻ, hoàn thành vô cùng thuận lợi, thật sự rất đáng mừng. Thiếu niên ở trước mặt có thể ngồi xổm lên ghế theo lời đề nghị của nàng nhưng không chịu giơ tay vỗ tay với nàng. Tiết Thanh cười, rụt tay lại, tự mình vỗ tay, rồi cười nói, hiện giờ ngươi đã được tự do nên có rất nhiều lựa chọn. Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi thật sự muốn học giết người à? Hoàng Cư nhìn nàng, khuôn mặt dưới mái tóc rối đầy hờ hững. Khi chúng ta rơi vào cảnh khó khăn, thường cần một niềm tin để tiếp tục chống chọi. Đó là niềm tin hay cũng có thể nói là chấp niệm. Mà chấp niệm chưa chắc đã là sự lựa chọn đúng đắn. Tiết Thanh nói, giọng đầy buồn bã, mấy đứa trẻ kia, ngươi cũng thấy đấy, như bọn chúng sống sẽ rất tốt. Hoặc ngươi có thể theo ta đọc sách, viết chữ viết văn tham gia khoa cử như ta, cuộc sống của ngươi sẽ giống những gì lẽ ra ngươi nên sống. Hoàng cư nói, không giống, cắt ngang lời nàng, nhìn nàng, vĩnh viễn, sẽ không giống. Tiết Thanh thấy lòng chua chát, mắt cụp xuống. Chương 342, thư tới đúng vậy, không giống lúc trước, không bao giờ có thể quay trở lại được nữa, cho dù được đọc sách, được lựa chọn cuộc sống tự tại như những người khác, thậm chí là hưởng vinh hoa phú quý nhưng nhà không còn, cha mẹ, huynh trưởng và người thân, vĩnh viễn không thể giống được. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tiết Thanh ngẩng đầu, nói, ta nói sai, đúng vậy, vĩnh viễn không giống được. Hoàng cư không nói gì, lại cúi đầu nhìn mũi chân. Tiết Thanh nói, tự do chân chính không phải là ta ở chỗ nào, mà lòng ta muốn làm gì, làm chuyện mà ta muốn làm được chuyện mà ta cần làm, đây mới thật sự là tự do, vậy thì ngươi theo ta học giết người thôi. Hoàng cư ngẩng đầu, đôi mắt luôn hờ hững kia tỏa sáng như những vì sao. Tiết Thanh bật cười, còn chưa tự giới thiệu, ta là Tiết Thanh, người của phủ Trường An, năm nay 14 tuổi, hắn tên gì, ở đâu, bao tuổi, thậm chí vì sao là người đọc sách lại đi đêm giết người, đều không liên quan. Hoàng cư hờ hững, không thèm để ý. Tiết Thanh gọi, Tử An, Tử An, cửa tức thì được đẩy ra, Quách Tử An nhanh chóng bước vào, Liễu Xuân Dương đứng ngoài ngó vào, thấy nàng nhìn thì rụt người lại, trên ghế có một người, lại còn ngồi xổm nữa. Quách Tử An không hề kinh ngạc, dường như tất cả kinh ngạc hắn đều sử dụng hết ở bên bờ sông lần đó nên không còn chuyện gì có thể khiến hắn kinh ngạc được nữa. Tiết Thanh nói, hắn là Hoàng cư, ngươi dẫn hắn đi chỗ tề bá cho hắn tắm rửa thay đồ, người hắn còn bị thương, xem vết thương cho hắn nữa. Quách Tử An ừ, nhìn Hoàng cư ngồi im không hề động đậy. Tiết Thanh nói, bây giờ ngươi đi theo ta không tiện, bọn họ sẽ cùng ta về phủ Trường An, sẽ dẫn theo ngươi, về Trường An rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Lại mỉm cười, ta nói là sẽ làm, đúng vậy, hắn là người nói là làm. Hoàng cư nhảy xuống ghế, Quách Tử An nói đi thôi rồi cất bước đi trước, Hoàng cư bước theo sau, hai người đi ra khỏi phòng, lẫn vào bóng đêm đi mện theo hành lang. Tiết Thanh lại nhấc bút, nhìn ngoài cửa, góc áo của Liễu Xuân Dương rụt về. Xuân Dương, nàng gọi. Liễu Xuân Dương lộ ra nửa người, có vẻ không tình nguyện thưa một tiếng, ngươi viết thư cho người nhà chưa? Tiết Thanh hỏi, không nhìn ra ngoài, chỉ cúi đầu chấm mực. Liễu Xuân Dương nói, làm gì có thời gian rảnh mà viết, cũng chẳng có gì để viết. Tiết Thanh nói, không đúng, có thời gian thì viết dài, không có thời gian thì viết ngắn, mà sao lại không có gì để viết? Ví dụ như hôm nay ăn gì, gặp người nào, thi thố ra sao, ra ngoài rồi, người nhớ ngươi không nhìn thấy ngươi, lòng sẽ bất an, nhận được đôi lời sẽ khiến bọn họ yên tâm hơn. Liễu Xuân Dương dựa nửa người vào cửa, nhìn đèn đuốc trong đêm tối ở viện phía trước, nghe giọng nói nhẹ nhàng phía sau, lòng nghĩ, thật dông dài, cũng không bước đi mà ngẩng đầu nhìn trời đêm, đã qua 15, trăng vẫn sáng, bóng đêm càng sâu, mặt đất đục ngầu, còn bầu trời đêm thì trong vắt. Dưới ánh trăng, đình đài lầu các mơ hồ như thật như ảo, tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên, góc áo tung bay, đi qua đường mòn, qua hành lang, qua đường nhỏ, phía trước là một góc cửa viện, có treo hai đèn lồng trăng tròn, cửa mở một nửa, bên trong có thể thấy hai tiểu tỳ ngồi bên núi đá, hai chiếc đèn lồng được treo trên núi đá chiếu sáng hai bóng hình xinh đẹp, trước mặt các nàng có cái sọt, dưới chân là vài quả táo rơi, vừa chi nhau vừa cười khanh khách cười nói, mới hái à. Một giọng nói vang lên, hai tỷ nữ đang bận cười đùa vội ngẩng đầu lên, thấy một bóng người cao lớn dưới ánh đèn, vội đứng dậy thi lễ, Liên Đường thiếu gia, là quả mà Điền Trang vừa đưa tới, ban nãy ăn cơm xong quản gia cho chúng nô tỳ một ít, các nàng cười nói, Trương Liên Đường khom người nhặt một quả lên, tung lên trong tay, nói, thu hoạch vụ thu à, hôm nay các ngươi ăn gì, một tiểu tỳ cầm khăn tay lau quả táo trong tay Trương Liên Đường, tiểu tỳ kia thì nghiêng đầu, ăn cơm tẻ, thịt xào ớt xanh, có cá, đậu phụ nữa. Trương Liên Đường cười, ừm một tiếng, cơm nhà nghe có vẻ ngon ghê, bỏ táo vào trong miệng, khẽ cắn, vang lên tiếng giòn vang, hắn sải bước đi vào trong. Trong một cái sân nhỏ, ba gã sai vặt đang vĩnh mông chọc hang dế mèn, hai tiểu tỳ đang pha trà dưới hành lang, thấy Trương Liên Đường tới, tất cả đều vội vàng đứng dậy. Liên Đường thiếu gia, Thanh Tử thiếu gia gửi thư tới. Một gã sai vặt lau nước mũi, nói, ý cười tản ra trên khuôn mặt Trương Liên Đường, hắn không nói gì, bước vào, hai tiểu tỳ đi theo hầu hạ, gã sai vặt nhìn nhau, hì hì, thiếu gia không mắng chúng ta nghịch ngợm kìa, đó là vì ta thông minh, nói thanh tử thiếu gia gửi thư tới, thiếu gia sẽ không để ý chuyện khác. Ba người rón ra rón rén chơi tiếp, trong phòng được thắp đèn lưu ly, rửa mặt chải đầu qua rồi thay áo vải, Trương Liên Đường ngồi trước bàn, một xấp thư thật dày được đặt ở trên bàn. Liên Đường thiếu gia, đây là thư được đưa tới lúc chạng vạng, tỳ nữ cười khanh khách nói. Trương Liên Đường giơ tay cầm lấy, lật từng bức thư, mỗi bức thư đều có viết tên khác nhau ngoài bì, độ dày của giấy cũng khác. Tỳ nữ giơ đèn, nghiêng đầu, vừa xem vừa cười, thanh tử thiếu gia viết nhiều ghê. Trương Liên Đường cũng cười, lúc ở nhà không thấy hắn nhiều chuyện như vậy, rồi chia thư ra đưa cho tỳ nữ, đây là cho Tiết mẫu, đây là cho Tử Khiêm thiếu gia, đây là cho Quách đại lão gia, ngươi đưa đi luôn đi, đưa đi ngay bây giờ sao? Tỳ nữ nhìn sắc trời, nửa đêm, chắc đều ngủ hết cả rồi, quấy rầy như vậy liệu có được không, chi bằng sáng mai hãy đưa. Trương Liên Đường nói, giờ đưa đi không quấy rầy giấc ngủ của bọn họ, có khi còn ngủ ngon giấc hơn. Con đi xa mẹ ở nhà lo lắng đây mà. Tỳ nữ mỉm cười, vâng dạ, nô tỳ sẽ đọc thêm vài lần cho Tiết đại thẩm, cầm thư bước đi. Trương Liên Đường lại gọi một tỳ nữ khác đến, nhặt ra ba phong thư, sáng sớm ngày mai đưa cho Nhạc Đình thiếu gia, Chu tiên sinh ở trường xã núi Lục Đạo Tuyền, tri phủ, tạm dừng, Lý tri phủ thì để quản gia tự mình mang đi. Tỳ nữ vâng dạ rồi nhận lấy. Trương Liên Đường nhìn lên bàn, một xấp thư rất dày giờ chỉ còn lại một bức. Đây là của 7 ngày trước, người rời khỏi phủ Trường An đã được hơn tháng, các thí sinh đi đường chậm rãi, còn cần nghỉ ngơi ăn uống, phải mất đi 20 ngày, nhưng ngựa phi nước đại ngày đêm không ngừng thì 10 ngày sẽ gửi thư về nhà. Những bức thư lần trước gửi khi đang trên đường đi, còn thư lần này thì là khi cuộc thi bắt đầu. Hắn cầm lấy, mở thư ra, những dòng chữ quen thuộc đập vào mắt, Liên Đường ca, không ổn rồi, gặp lại kẻ thù, dường như thiếu niên kia đang ngồi ngay trước mặt. Mày nhếch lên, giọng kể nghe đáng sợ nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh, bướng bỉnh phép. Trương Liên Đường khẽ nhếch khóe miệng, nhìn một phong thư được đè xuống ở một góc của bàn, nếp gấp rõ ràng, có thể thấy là thường xuyên dở đọc. Kẻ thù này hẳn là đám người ở dịch trạm mà bức thư trước nhắc đến, không chịu thiệt một chút nào. Hắn nói, cứ đi kết thù, mấy việc này ngươi hay làm lắm. Cúi đầu đọc thư, chữ trên thư nhỏ mà thanh tú, là người Tây Lương, đám người Tây Lương này lợi hại lắm. Thế mà được điểm tối đa ở lễ khoa, đương nhiên ta cũng rất lợi hại, chúng ta cũng được điểm tối đa cả. Đêm thu trong trẻo nhưng lạnh lẽo, ngoài cửa sổ, hoa lá lay động, dường như có tiếng chó sủa đằng xa. Cuối tháng 7, đêm khá lạnh, tiểu viện vốn im lặng đã được đốt hai ngọn đèn, trở nên tươi sống hẳn. Noãn Noãn thả tóc và chỉ mặc áo chẽn với váy, chạy bịt bịt tới, tay xách theo một giỏ trúc nhỏ, bên trong có vô số trái cây, có đào, có táo. Lóe lên ánh sáng dưới ánh đèn, cô bé nhóm chân bày lên bàn, vi vi tỉ tỉ ăn quả này, mới hái đó, cô bé nói, tỳ nữ ngồi trên ghế, cười nói ừ một tiếng, giơ tay cầm một quả đưa cho Noãn Noãn, Noãn Noãn cũng ăn đi. Tiết mẫu bưng trà tới, nói, Noãn Noãn đi ngủ đi, muộn quá rồi. Noãn Noãn đã ngồi lên trên ghế, không đâu, cháu cũng muốn nghe thư của thiếu gia. Tỳ nữ đứng dậy, phu nhân không phải làm đâu. Rồi tự mình nhận lấy trà, chờ Tiết mẫu ngồi xuống mới ngồi. Tiết mẫu nói, trễ như vậy cô mới tới đây, không có gì để chiêu đãi cả. Rồi cười nói, gọi phu nhân cái gì chứ? Tỳ nữ nói, thanh tử thiếu gia sắp trúng trạng nguyên, đương nhiên phải gọi thẩm là phu nhân rồi. Rồi mở thư ra, để nô tỳ đọc cho phu nhân. Tiết mẫu ừ rồi đặt hai tay lên đầu gối, tay nắm chặt lại, vẻ mặt vừa vui mừng lại vừa hồi hộp, nhìn chằm chằm khuôn mặt mềm mại của tiểu tỳ. Nghĩ rằng da của thanh tử đẹp hơn tiểu tỳ này nhiều, tiếc là nhiều năm phủ thuốc bột, bên tai vang lên giọng đọc thanh thúy của tiểu tỳ, mẹ, gần đây mẹ có khỏe không, con đã đến Huỳnh Sa Đạo rồi, giày đã đi hỏng một đôi, nếu mẹ rảnh nhớ làm thêm một đôi nữa cho con, nhớ là vẫn dạng đó nha, có thí sinh tới từ Tô Hàng khen giày con đẹp. Tiểu tỳ đọc lên những lời lải nhải liên miên, đều là những chuyện vụn vặt, nào là ăn gì, mặc gì, Huỳnh Sa Đạo nóng hay lạnh. Cuộc thi khó hay không, giám khảo có bao nhiêu người, tham gia yến tiệc nào. Tiết mẫu thấy lòng ấm áp, nghe đến mê mẩn, thật giống như đang đi thi. Tiết mẫu giật mình, ngồi thẳng người dậy nhưng thật ra không phải, nó, có khỏe không, bà cắt ngăn lời đọc của tiểu tỳ. Tiểu tỳ lướt qua bức thư, nói, à, có viết, thanh tử thiếu gia nói hiện giờ cậu ấy khỏe lắm, hiện giờ khỏe là có ý gì, chẳng lẽ sau này không khỏe. thật là, Tiết Mẫu khẽ thở dài, hiểu được ý của Tiết Thanh, mẹ đừng lo, có bọn họ ở đây, chúng con còn đi xem chỗ cần đi nữa, con, và tất cả mọi người sẽ làm việc cẩn thận. Tiểu Tỳ đọc, cảm thấy mấy câu này có vẻ là lạ, nhưng thiếu gia nói rồi, nàng tới là để đọc thư, đừng nghĩ gì khác, cứ đọc là được, đây là thư của 7 ngày trước. Tiết Mẫu hỏi, bây giờ chắc là thi xong rồi nhỉ? Ngoãn Ngoãn vội giơ ngón tay lên đếm, cô bé biết đếm trong vòng 10 ngón tay, lại suy tính phong thư tiếp theo, thiên số nhiều đến lúc đó tự cũng không quên đi. Cái ông gọi là Hoa Gia kia đã dạy cho cô bé những thứ này, không biết đã chạy đi đâu. Tiểu Tỳ đáp, phu nhân không cần phải lo, cùng lắm 7 ngày nữa sẽ có thư mới, tin tức của quan phủ rất nhanh, Thanh Tử thiếu gia tất sẽ trúng, bà không lo việc trúng hay không. Tiết Mẫu lại xoa xoa đầu gối, Tiểu Tỳ lại tiếp tục đọc, mẹ chắc là đang lo lắng không ngủ được nhỉ, tính đến ngày mẹ nhận được thư, có lẽ chuyện nên kết thúc, nhưng không biết kết quả, giờ phút này con cũng không biết, không ai biết được chuyện ngày mai hết, chuyện có lẽ sẽ thành công nhưng không thành công chưa chắc đã là thất bại, chỉ cần người còn khỏe mạnh, mọi việc mới làm được. Đến đây, thư hết, rõ ràng lưu loát, khác hẳn với mấy lời lải nhải ban nãy, chỉ cần người khỏe mạnh. Câu này bà rất đồng ý, Tiết Mẫu khẽ thở dài một hơi, chỉ mong ông trời có mắt, những lo âu căng thẳng lúc trước đã giảm đi rất nhiều. Tiểu Tỳ không gặp thư lại, mà nói, phu nhân, để nô tỳ đọc thêm một lần nữa. Tiết Mẫu gật đầu, mỉm cười, khẽ nghiêng người, chăm chú lắng nghe. Ngoãn Ngoãn ngồi trên ghế, hai tay chống cằm, mắt không hề chớp. Phía bên chỗ ở của Quách Hoài Xuân ở một góc của Quách gia, căn phòng vốn đã chìm vào im lặng cũng sáng đèn. Quách đại phu nhân bị đánh thức, chuyện gì vậy, hơn nửa đêm mà gọi cửa thì có chuyện gì tốt. Quách Hoài Xuân ra gian ngoài khoác quần áo, quay đầu, không có việc gì, là Tiết Thanh gửi thư, liên đường sai người đưa tới. Quách đại phu nhân vừa bực vừa buồn cười, giờ nào rồi, không chờ tới sáng mai được à, thằng bé liên đường không hiểu chuyện như vậy từ khi nào. Quách Hoài Xuân nói, bà biết cái gì, rồi đi tới ngồi dưới đèn. Quách đại phu nhân ló đầu ra từ trong màn, ông còn định xem luôn à, sáng mai hãy đọc, có bay đi được đâu. Quách Hoài Xuân chỉ nói, bà ngủ đi, rồi mở thư ra. Quách đại phu nhân nói, ông định cho nó làm con rể thật đấy hả? Quách Hoài Xuân hừ một tiếng, hàm hồ đáp, đó không phải chuyện ta muốn là làm được. Đọc thư, giấy khá mỏng, viết những điều đơn giản, nói về Huỳnh Sai Đạo, đã thi xong một khoa, gặp được người nên gặp, mọi người mọi việc đều tốt. Chớ nhớ, tính ra thì là từ 7 ngày trước. Quách Hoài Xuân nắm ngón tay, ngẩn người, vừa đến Huỳnh Sai Đạo sẽ không đi địa cung, vậy bây giờ hẳn là đã thi xong, trong thời gian đó tất nhiên đã làm việc cần làm, không biết sẽ thế nào. Đứa trẻ này đúng là, viết thư dông dài thì có ích lợi gì, nó viết gì thế? Tiếng bước chân vang lên, Quách đại phu nhân khoác quần áo đi ra, thò người ra đọc thư. Quách Hoài Xuân đưa cho bà ta xem, nói là được điểm tối đa ở khoa thi thứ nhất. Quách đại phu nhân đọc, nói, thi xong một khoa là vội vàng viết thư ngay, báo tin vui sớm quá, chờ thi xong hãy viết. Quách Hoài Xuân nói, đúng vậy, thả bức thư xuống rồi đứng dậy, ngủ đi, ngủ đi. Quách đại phu nhân nói, có thật là ông coi trọng nó như vậy không? Quách Hoài Xuân nói, đừng nói cái này nữa, đi ngủ sớm đi. Lên giường nằm xuống, bị đánh thức nên Quách đại phu nhân không ngủ được. Nhấc một chén trà từ đầu giường, nói, người không ngủ là ông ấy, chẳng lẽ nó có thể thi đỗ trạng nguyên. Uống nửa chén mới vén màn giường, đã thấy Quách Hoài Xuân ngủ, mồm ngáy to, lập tức thấy buồn cười, mấy ngày mấy đêm nói là ngủ không ngon, hôm nay không chịu được nữa rồi hả, hay là do đọc được thư của Tiết Thanh. Vừa nghĩ thế, Quách đại phu nhân bật cười, sao có thể được. Bà ngáp, nhắm mắt lại, đêm khuya, dưới ánh trăng, có cửa mở cửa đóng. Có đèn lồng lắc lư, có tiếng xe ngựa kẹo kẹt, như lo lắng nhưng lại khiến người ta ngủ ngon. Sáng sớm, tiếng hô quát đã không ngừng vang lên trên giáo trường của Quách gia, gia đình, hộ vệ, kể cả Quách Hoài Xuân, ngày nào cũng tập luyện, không ngừng nghỉ. Đám trẻ con nhà họ Quách cũng vậy. Giữa sân, Quách Bảo Nhi mặc một bộ y phục gọn gàng, múa song côn tới hoa cả mắt, lũ nha đầu bên người cũng không rảnh rỗi, người múa kiếm kẻ luyện thương. Sau khi luyện xong, người mồ hôi mồ kê nhễ nhại mới gọi bọn nha đầu đi về, đi được nửa đường thì thấy Quách Tử Khiêm đi tới. Tử Khiêm, sao huynh tới muộn thế? Quách Bảo Nhi hô, cẩn thận cha muội phạt nha. Quách Tử Khiêm đáp ừ một tiếng, ngẩng đầu lên. Quách Bảo Nhi hoảng sợ, nói, mắt của huynh làm sao vậy? Đôi mắt Quách Tử Khiêm sưng đỏ, hắn nói, không sao cả, tối qua không ngủ, tại vui quá mà, rồi hớn ha hớn hở nói, Thanh Tử ca viết thư cho ta, rồi hít hít mũi, biết ta lo, sợ ta ngủ không ngon, nửa đêm sai người đưa thư cho ta. Quách Bảo Nhi cười khà một tiếng, vậy mà huynh còn ngủ không ngon chứ, cười xong lại trừng mắt, thư, Tiết Thanh viết thư cho huynh, quay đầu nhìn bọn nha đầu, của ta đâu, bọn nha đầu quay sang nhìn nhau, Quách Bảo Nhi giận dữ, lại không viết cho ta à, dậm chân, vứt xong côn xuống đất, bực mình chạy đi, bọn nha đầu vội vàng đuổi theo, Quách Tử Khiêm lắc đầu, hiếp đôi mắt sương vù, đàn bà ấy mà, sao có thể so được với huynh đệ, trời sáng trưng. Thành Trường An tỉnh lại, cửa thành mở rộng, xe ngựa đi qua, thương đội ra vào. Các loại tin tức cũng được truyền đi, Bảo Nhi đâu rồi, đến lúc ăn cơm, Quách đại phu nhân không thấy Quách Bảo Nhi đâu, còn đang dỗi vì Tiết Thanh không viết thư cho nó à. Một đứa nha đầu cười hì hì, không dỗi, tiểu thư đi ra ngoài rồi, nuông chiều từ bé, lại cứ thích chạy ra ngoài như lũ nhà quê. Quách đại phu nhân chỉ biết thở dài, hỏi, lại đi nơi nào? Sao không nói một tiếng, đi tìm Ngũ Nhi tiểu thư nhà họ Liễu rồi ạ? Nha đầu đáp, là cho người về báo cho phu nhân nghỉ trưa, nên Vương Ma Ma đã đi cùng. Quách đại phu nhân nói, sao có thể được, nó với Ngũ Nhi như kẻ thù, đừng cho nó đi đánh người, không phải đánh nhau, nghe nói là muốn xem Thanh Tử thiếu gia có viết thư cho Liễu Ngũ Nhi không. Nha đầu che miệng, cười. Quách Hoài Xuân đi tới, nghe được câu này thì không vui, mắng một tiếng hoang đường rồi nói, kéo nó về, không cho nó ra ngoài nữa. Quách đại phu nhân vâng dạ cho có lệ, rồi sai người đi dục Quách Bảo Nhi về. Vừa nói xong, Quách Bảo Nhi chạy bịch bịch từ bên ngoài vào, miệng hô to, cha, mẹ, mẹ, xảy ra chuyện lớn rồi, con không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Cái gì? Quách Hoài Xuân và Quách đại phu nhân hoảng sợ, con của mẹ. Quách đại phu nhân suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất. Quách Hoài Xuân nhìn Quách Bảo Nhi chạy vào, cơ thể khỏe mạnh, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt tỏa sáng, miệng toe toét, nào giống cái kiểu không còn mặt mũi gặp người, kiểu như vui mừng tới phát điên. Cái tên Tiết Thanh kia, ở thi quân tử, vì con mà chơi cờ với người khác tới mức hộc máu. Quách Bảo Nhi giơ tay che mặt, toàn bộ người trong thiên hạ đều biết là hắn thích con, phải làm sao bây giờ? Chương 343, kể chuyện chuyện là như vậy đó. Ngô quản gia bước vào, vừa lau mồ hôi vừa kể lại, thương nhân phủ Trường An chúng ta nhận được tin rằng trong kỳ thi quân tử ở Huỳnh Sa Đạo, thí sinh phủ Trường An đã lập nên thành tích cao, toàn bộ được 10 điểm ở lễ khoa, không ít người được điểm cao ở nhạc khoa, lợi hại nhất đương nhiên là Thanh Tử thiếu gia. Trong nhạc khoa, hắn, Ngô quản gia kể tới đây, Quách Bảo Nhi, đang ngồi bên cạnh Quách đại phu nhân, hét to lên, a, đừng kể nữa, rồi giơ tay che mặt. Quách đại phu nhân ôm lấy nàng ta, khẽ vỗ, Quách Hoài Xuân thì trừng nàng một cái rồi che miệng lại, cười đến không khép được miệng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Ngô quản gia nói, tiểu thư, còn chưa tới, ở nhạc khoa, đầu tiên Thanh Tử thiếu gia dùng một khúc Lang Lăng Vương nhập trận khiến mọi người khiếp sợ, sau đó, hắn nhìn Quách Bảo Nhi, cười, Quách Bảo Nhi lại hét lên một tiếng rồi dựa vào vai Quách đại phu nhân, Quách Hoài Xuân lại trừng một cái rồi dục. Mau kể đi, Thanh Tử thiếu gia, Ngô quản gia nói, rồi phất tay áo, ước chừng là học động tác của người kể chuyện ngoài kia, giọng cất cao, vẻ mặt kích động. Sau đó ở trong kỳ nghệ, đại chiến 400 hiệp với Thái tử Tây Lương Tắc Thịnh Huyền, dùng một ván cờ khiến Thái tử Tây Lương hộc máu mà nhận thua, Quách Hoài Xuân lập tức thấy toàn thân nổi da gà, chẳng hiểu tại sao mà nghe được câu kể ấy lại như đích thân đứng ở đó nhìn, tên nhóc này sao hành sự toàn, làm lớn chuyện lên như vậy. Quách Bảo Nhi không có cảm giác gì, chỉ nói, mau kể tiếp đi, rồi giơ tay bụm mặt. Ngô quản gia nói tiếp, Thanh Tử thiếu gia đạt được điểm tối đa ở nhạc khoa, lại khẽ than, đương nhiên sau đó Thanh Tử thiếu gia cũng hộc máu, bởi vì một trận cờ kỳ lạ thời cổ mà hai người tổn hao tinh thần nên lùi cuộc thi quân tử lại 3 ngày. Quách Bảo Nhi ngồi thẳng người, ông nói thiếu rồi, khi hắn hộc máu có hô là, vì ta mà. Quách Hoài Xuân liếc nàng ta một cái, dường như không biết phải nói gì, Ngô quản gia cười khà, nói, tuy không nói như vậy, nhưng ý tứ thì kiểu đó, nhiều người hỏi vì sao Thanh Tử thiếu gia lại liều mạng như vậy, bất chấp sức khỏe để đặt vị trí đứng đầu, các thí sinh phủ Trường An lập tức bảo rằng Thanh Tử thiếu gia từng thề là trúng trạng nguyên sẽ cưới Quách tiểu thư, Nam Nhi một lời nặng ngàn vàng, Quách Bảo Nhi tỏ ra không vui, ông kể chả hay chút nào, rồi quay sang nhìn Quách đại phu nhân, lắc cánh tay bà, mẹ, hắn thích con, muốn cưới con nên mới liều mạng như vậy, hắn nói như thế trước mặt nhiều người như vậy, con phải làm sao bây giờ? Quách đại phu nhân gật đầu, nói, đúng vậy, con của mẹ à, nếu con không đồng ý, con sẽ trở thành kẻ vô tình đó, vuốt ve đầu nàng. Quách Bảo Nhi nói, đúng thế, chính là như thế, miệng thì oán giận, lại cười, hắn thật xấu xa quá, nói xong bèn đứng dậy, con còn chưa nói cho Liễu Ngũ Nhi cơ. Quách Hoài Xuân nói, ngồi xuống, đương nhiên Quách Bảo Nhi không ngồi, gọi một tiếng cha rồi cười hì hì, cha, cha nghĩ sao? Quách Hoài Xuân nhìn nàng, nói, cha nghĩ, con vui là tốt rồi, nhưng mà trọng điểm của tin tức này là nàng hộc máu, giơ tay tính toán, lúc nhận được thư là trước khi thi nhạc khoa, như vậy trước nhạc khoa có phải đã xảy ra chuyện gì đó, cái chuyện hộc máu trước mặt mọi người này chắc chắn là giả vờ phóng đại, với cái tên gian xảo này, tất nhiên là để che giấu gì đó, nàng không phải làm loại người liều mạng vì người không liên quan, lành dữ ra sao. Quách Hoài Xuân nhíu mày, nói với Ngô quản gia, đi thăm dò thêm đi, thành tích như thế nào còn chưa biết rõ, nhà tranh dưới núi Lục Đạo Tuyền vẫn giống như trước, bên ngoài treo tấm biển gỗ tri tri đường, phòng thì sạch sẽ, có bàn trà và đệm dày, trên cửa sổ, hoa dại nở bung trong chiếc bình gốm, các thiếu niên ngồi quay quần nhìn Trương Liên Đường đang đứng, Tiếp Thanh được điểm tuyệt đối ở lễ khoa, mọi người cũng đọc được thư của hắn rồi, hiện giờ thành tích nhạc khoa cũng truyền đến. Tiếp Thanh dùng khúc Lang Lăng Vương nhập trận và một ván cờ thắng được Thái tử Tây Lương, so với lấy được điểm tối đa thì quan trọng hơn là đã thắng thêm một trận nữa, các thiếu niên đang ngồi đều gật đầu, chật, thật tốt quá, Sở Minh Huy nắm chặt tay, vẻ mặt kích động, thật sự là quá tốt, phản kích như vậy mới là đạo quân tử, ban đầu ta còn cảm thấy bất bình, Thoái Nhượng lúc ở dịch trạm kia không giống Tiếp Thanh tí nào, người tri tri đường chúng ta có gì mà sợ. Hiện giờ mới thấy Tiếp Thanh nói đúng, tranh cãi không bằng tạm thời nhẫn nhịn, chuyện xảy ra dọc đường đi đều được Tiếp Thanh kể trong thư, ví dụ như gặp người phú quý ở dịch trạm, cố ý lấy phòng cho ngựa ở để bọn họ mệt mỏi, đương nhiên có giấu giếm, ví dụ như biết được những kẻ này cố ý thì nàng đã bỏ thuốc sổ, cái chuyện không quá quân tử này chỉ nên kể cho Trương Liên Đường, dù sao hắn biết cái mặt không quân tử của mình, không lo hình tượng. Các thiếu niên tri tri đường khi biết được chuyện này đều có ý kiến khác nhau, Trương Liên Đường bảo mọi người tự bàn luận mấy ngày, chờ Tiếp Thanh viết thư thì sẽ thông báo tin mới nhất, mọi người rất kích động khi gặp lại kẻ thù, mà việc trước mặt kẻ thù không thua mà còn không hề khuất phục khiến mọi người trở nên phấn chấn, lúc này những hờn dỗi bất bình đều bị quét sạch, dường như chính bản thân mình đã tích góp thêm chút hào khí, Sở Minh Huy liên tục đấm chân, hối hận quá, biết vậy ta cũng tham gia thi quân tử. Thật quá kích thích, những người khác đều phụ họa, Trương Liên Đường giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, hiện giờ mọi người cũng như đang thi quân tử với Tiếp Thanh, chẳng qua chúng ta chậm hơn, cuộc thi của Tiếp Thanh đã kết thúc, còn chúng ta thì chuẩn bị nghênh đón kỳ thi đạo, chờ thi đạo xong, mọi người sẽ tập trung ở kinh thành tham gia thi hội, thi đạo ư, thật là làm cho người ta khẩn trương và kích động, Sở Minh Huy hít sâu một hơi, trước khi gia nhập tri tri đường. Ta chưa từng cho rằng mình có thể qua được thi phủ, giờ lại còn sắp thi đạo nữa, đúng vậy, nhiều người đều tỏ ra căng thẳng, Trương Liên Đường cười nói, mọi việc ta đều phải thử sức một lần, cũng giống như Tiếp Thanh, thành tích cuối cùng giờ chắc đã có, chỉ là tin tức chưa gửi về, nhưng chỉ xem lễ khoa và nhạc khoa có thể thấy hắn quyết tâm như thế nào, một khoa cũng không bỏ, dốc hết sức lực, đây cũng là không tích nửa bước, không thể đi ngàn dặm, không tích từng giọt. Không thể tạo nên dòng sông, chúng ta đều phải nỗ lực, nắm chặt tay, các thiếu niên đang ngồi cùng hô lên, vung nắm tay, vậy thì bắt đầu học thôi, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, không thể để một người tụt lại phía sau được, Trương Liên Đường nói, rồi ngồi xuống, tự cầm một cuốn sách, Sở Minh Huy cúi đầu đọc sách rồi chợt ngẩng đầu lên, Liên Đường ca nói xem, Tiếp Thanh sẽ đứng thứ mấy, đây là đáp án mà tất cả mọi người chờ mong, chỉ hận đường xá xa xôi không thể biết kịp thời. Các thiếu niên đều nhìn Trương Liên Đường, Trương Liên Đường ngồi khoanh chân trước bàn, cầm cuốn sách trong tay, mỉm cười, đứng đầu chứ sao, hắn mạnh miệng bảo vậy, nếu không làm được, đừng trách về rồi sẽ bị chúng ta cười nhạo. Các thiếu niên cười to, tiếng cười xuyên qua khung cửa sổ đang mở, theo gió thu phát tán ra khắp núi non, trên con đường mòn cách đó không xa, một người tuổi còn trẻ đeo một vác củi chậm rãi đi xuống, nghe tiếng cười thì nhìn sang, khuôn mặt tuấn tú, y phục tuy cũ nhưng sạch sẽ, tay còn cầm một cuốn sách, chỉ liếc mắt một cái rồi bước đi, miệng không ngừng ngâm nga, Nhạc Đình thiếu gia, nhìn đường đi kìa, dưới chân núi, mấy người rảnh rỗi cười nói, mang theo vài phần ác ý, cái xưng hô thiếu gia này với người khác là kính trọng mà xưng hô nhưng với người không phải thiếu gia thì chẳng có ý tốt gì, Nhạc Đình đã quen với điều đó nên không thèm để ý, Nhạc Đình, ngươi đi học thế này đáng giá quá nhỉ, còn có thể tiện thể nhặt củi, chúng ta còn không được lên núi, mỗi ngày lên núi không được nửa ngày, ta thấy ngươi đi nhặt củi là chính, người bên đường cười nói, Nhạc Đình cười với bọn họ, đi qua, không biết hắn định làm cái gì, học thì học chứ tham gia khoa cử được đâu, còn 7, 8 năm nữa cơ mà, lâu như vậy, làm gì cũng không tốt, 7, 8 năm sau có thi đỗ hay không còn chưa chắc, ta có nghe tiên sinh trong trường xã nói hắn không học được, tiếng bàn tán không ngừng vang lên, hơi phân tâm cái là đoạn sách vừa rồi lại quên mất, Nhạc Đình cười tự giễu bản thân, đọc không được, ngay cả trí nhớ cũng không bằng người khác sao, nhưng không có gì, đọc nhiều hơn là được, hắn cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay, lẩm nhẩm, lúc này một phong thư rơi xuống, là thư của Tiết Thanh mà tiểu tỳ Trương gia đưa tới lúc sáng sớm, hắn cúi người nhặt, khóe miệng khẽ nhếch, bức thư lần này là một thiếu niên đang trút bỏ một bụng bực tức, ban đầu vốn không định thi, nhưng vì sao vừa tham gia cái là không khống chế được, vì sĩ diện mà, thật là nhân ngoại hữu nhân, núi cao còn có núi cao hơn, thật hối hận lúc ở phủ Trường An không học hành hẳn hoi, người Tây Lương đúng là bị điên, không còn cách nào khác, cũng không muốn nghĩ khoa tiếp theo sẽ thế nào, đầu tiên phải thi khoa thứ nhất cho thật tốt đã, đúng vậy, nghĩ xa như vậy làm gì, đầu tiên cứ làm cho tốt năm nay đã, năm nay như thế nào, chính là đọc xong cuốn sách này, Nhạc Đình cất thư vào trong sách, giữa trưa, xe ngựa và người đi lại trên đường, nghe gì chưa, tỉnh Tiết Thanh kia, Thanh tử thiếu gia thắng thái tử Tây Lương ở kỳ thi quân tử, ép cho người ta phải hộp máu đó, lợi hại vậy, đó là đương nhiên, Thanh tử thiếu gia mà, người đứng đầu thi huyện ở phủ Trường An ta, tương lai còn trúng Trạng Nguyên nữa, đã qua một tháng, Tiết Thanh lại trở thành đề tài câu chuyện trà dư tửu lậu của người thành Trường An, Nhạc Đình mỉm cười nhưng lúc trước Tiết Thanh không phải là thiếu gia trong miệng dân chúng gì cả, hắn cúi đầu, miệng lẩm nhẩm, không ngừng bước đi theo con đường quanh co phía trước. Tin tức từ Huỳnh Sai Đạo phân phát đi bốn ví, Kinh Thành là nơi nhận được thông tin đầu tiên nhất, nhưng các vị đại nhân trong Kinh Thành không quan tâm vị thiếu niên Tiết Thanh đã khiến thái tử Tây Lương hộc máu, cũng không để ý thành tích của kỳ thi quân tử. Mùa thu, hoàng cung trông càng thêm sơ sát, quan bào tung bay trên đường, những đôi giày quan nặng nề đạp xuống khiến mặt đất rung rung, từ trong cung điện nguy nga vang lên tiếng ồn ào, còn náo nhiệt hơn cả triều hội. Làm cho tiểu hoàng đế ngồi trên long ỷ phải trừng to mắt, không thể ngủ gà ngủ gật, động đất, lần đầu tiên nó nghe nói tới, nghe kể thì có vẻ rất đáng sợ, sao lại xảy ra động đất, mau tìm hiểu thêm cho rõ hơn đi, rốt cuộc lăng hoàng hậu sụp lại như thế nào, đây là trời phạt rồi, hoàng đại nhân, chú ý ngôn từ của mình, từ khi thi quân tử đã xảy ra bao nhiêu chuyện, Tống đại nhân còn bị ám sát, việc Tống đại nhân bị ám sát có gì đáng ngạc nhiên. Không liên quan tới lăng hoàng hậu, bằng không lăng hoàng hậu đã sụp vô số lần rồi, cửa điện không ngừng đóng rồi mở, các vị quan viên tới đây, chuyện lăng hoàng hậu sụp là không thể giấu giếm, quan chức Huỳnh Sai Đạo thông qua đủ loại truyền báo mà gửi tin tới kinh thành, động đất, vì nó luôn được coi là không quan tâm sống chết, là tai nạn nghiêm trọng nhất, mà lăng hoàng hậu sụp vì động đất lại là thứ mà hoàng đế và cả triều đình không thể gánh chịu được, phải có lời giải thích, cả triều đình tranh cãi ầm ĩ. Đương nhiên đều có tâm tư riêng, so với chính điện ồn ào, trị phòng của Tần Đàm Công yên lặng như chỗ không người, Tần Đàm Công không đứng trên triều đường, không phải là không ai thông báo cho hắn mà là hắn không đi, hắn ngồi trong trị phòng, lật xem một xấp báo cáo, 7-8 vị quan chức ngồi xung quanh, vẻ mặt trĩu nặng, im lặng không nói, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một tiểu thái giám bước vào, thi lễ, vương tướng gia có ý muốn tra rõ lăng hoàng hậu. Đám quan viên đang ngồi đều nhíu mày, tiếng tức giận vang lên bốn phía, công gia, lão tặc phu này quả nhiên muốn nhân cơ hội gây sự, muốn dùng việc trời nổi giận trừng phạt để đối phó công gia, nếu định tra rõ, dấu vết của việc chúng ta mở lăng hoàng hậu tất sẽ bại lộ, sẽ phiền toái lắm, Tần Đàm Công nói, không phải vội, thả văn sách trong tay xuống, vương tướng gia là sốt ruột quá nên hồ đồ, nhìn về một tên quan viên, cảnh nhiên, ngươi đi nói cho vương tướng gia rằng bản thân ta cảm thấy vương tướng gia nói rất có lý, dù sao chúng ta không ở hiện trường còn Trần tướng gia lại tận mắt chứng kiến, cười, chi bằng để ta viết một phong thư gửi Trần tướng gia hỏi thăm tình hình cụ thể rồi tiếp tục bàn bạc, ta tin Trần tướng gia sẽ rất vui vẻ kể lại cho ta nghe, một núi khó chứa hai hổ, trong đám văn thần triều đình, chỉ có thể có một người đứng đầu, Tần Đàm Công là võ tướng, trưởng quân quyền. Sự tranh đấu về văn thần luôn xảy ra giữa Trần Thịnh và Vương Liệt Dương, lúc trước Tần Đàm Công có thể giúp Vương Liệt Dương đẩy Trần Thịnh đi, đương nhiên vẫn có thể lựa chọn lại, thời cơ hiện giờ chưa phù hợp, Vương Liệt Dương cảm thán, quan viên bên người nghe vậy cũng tức giận, tên tặc này đang uy hiếp, động đất là chuyện đã xảy ra, sợ gì bọn họ, tướng gia, cơ hội này hiếm có, thi quân tử là chuyện mà Tần Đàm Công đề xuất, mà Lăng Hoàng hậu lại do Hắc Giáp vệ và cấm quân trông coi. Lần này có cả Tống Nguyên ở đó mà tên này ác danh vang xa, đám quan viên đều nhìn về phía Vương Liệt Dương, đây đúng là thời cơ tốt để lật đổ Tần Đàm Công, cho dù lật không được, cũng chém bớt mấy cái cánh tay đắc lực của hắn. Vương Liệt Dương lắc đầu, các ngươi còn trẻ, khí còn thịnh, gõ mặt bàn, Tần Đàm Công ngang ngược như thế nào, kèm thiên tử ra sao, hắn cũng chỉ là một tên võ tướng, lại là ngoại thích, không thể lệnh chư hầu, nhưng Trần Thịnh thì khác. Đảo mắt qua mọi người, ý vị sâu xa, đây chính là văn thần, Tần Đàm Công muốn vặn ngã ông ta, người trong thiên hạ không phục nhưng văn thần lật đổ văn thần, vả lại vị văn thần này còn có tư cách và kinh nghiệm không kém gì ông, lại rất dễ khiến mọi người phục, Trần Thịnh còn có cái gì, một vị quan nhíu mày, tỏ ra không phục, Vương Liệt Dương nói, vẻ mặt khá yên bình, ông ta còn chưa chết, còn có học sinh, có cơ hội lần này, lại cười nói, có ai ngờ Huỳnh Sai Đạo sẽ xảy ra chuyện như vậy, động đất, Lăng Hoàng hậu sụt, nói tới đây thì dừng lại, vẻ mặt như có suy nghĩ, ai ngờ Huỳnh Sai Đạo sẽ xảy ra chuyện như thế này, nếu Trần Thịnh nghĩ tới thì sao, chuyện này không đúng, Vương Liệt Dương ngồi thẳng người, nói, Huỳnh Sai Đạo này, có phải có chuyện gì mà chúng ta không biết, ca ca, Tần Thái Hậu rảo bước vào, quan viên trong phòng vội thi lễ, Tần Thái Hậu cũng chẳng quan tâm bọn họ làm cái quái gì, khoát tay, mọi người thi lễ, đồng loạt lui ra, ca ca, có phải những tên đó làm không, Ngọc tỷ thế nào rồi, bà ta hỏi liên tục, Tần Đàm Công nói, chắc là những người đó làm, còn đắc thủ hay không thì tạm thời chưa biết, ta đã bảo không được rồi mà, rõ ràng là cho bọn chúng cơ hội, Tần Thái Hậu cãi giận, ca ca xem đi, giờ thế nào, quả nhiên là thế mà, Tần Đàm Công nói, chưa chắc, Đoàn Sơn nói hai cửa trước và sau của địa cung đều đóng kín, có lẽ là do có người định xâm nhập nên mới sụp, Tần Thái Hậu nói, người khác định xâm nhập thì sẽ sập, nhưng nếu, Bảo Chương đế cờ, Tần Đàm Công mỉm cười, cho nên không phải rất tốt sao, tiện thể xác định xem tiểu công chúa của chúng ta có xuất hiện hay không, Tần Thái Hậu nghe mà thấy khó hiểu, xác định như thế nào, Tần Đàm Công nói, mở địa cung, mở quan tài hoàng hậu, Tần Thái Hậu giơ tay che miệng, không khỏi nhìn xung quanh, thấp giọng nói, ca ca, mở ra như thế nào, chúng ta muốn mở địa cung không khác gì lật tung Huỳnh Sai Đạo, động tĩnh lớn như vậy khó tránh khỏi người khác biết, Tần Đàm Công nói, nếu đã gây ra động tĩnh lớn, vậy dùng động tĩnh lớn hơn để che giấu, gấp văn sách trong tay lại, thi quân tử, đệ tử thánh nhân sẽ tụ tập, cái chữ hiếu của bệ hạ sẽ khiến trời đất cảm động, trời cao xua đuổi ác linh khiến Huỳnh Sai Đạo trong sạch trở lại. Linh cữu của Hoàng hậu Nương Nương và Bảo Chương công chúa được đưa về Hoàng Lăng, đứng dậy, phất tay áo, cười, như vậy trước sự chú ý của tất cả mọi người, mở địa cung ra thôi, cuối tháng 7, bầu trời Huỳnh Sai Đạo trong xanh, cái lạnh do cơn mưa thu hôm qua mang đến đã bị nắng nóng gay gắt xua tan, những tiếng ầm ầm vang lên từ phương xa, như sấm sét đì đùng, mặt đất rung rung, người trên đường phố không hề hoảng loạn, chỉ là khẽ giật mình. Bắt đầu mời linh cữu hoàng hậu nương nương rồi à, hôm nay bắt đầu tế bái kết thúc thi quân tử đó, mọi người bàn tán, đều nhìn ra phía ngoài thành, đứng ở trước lăng hoàng hậu, cảm nhận sự rung chuyển này càng thêm mạnh, các thí sinh tham gia thi quân tử đều mặc lễ phục, đứng xếp hàng chuẩn bị cho việc tế bái như hôm bắt đầu, chỉ là khác với đầu tháng 7, viên khâu cao như quả đồi đã biến mất, lúc này cả trăm thợ đang ngồi bên trên, chăm chỉ làm việc, ở nơi xa hơn. Những công cụ để đào giếng đục kênh thật lớn nằm rải rác, ta còn nhớ năm xưa lúc xây dựng địa cung cũng là cảnh tượng như thế này, số đất cát được vận chuyển tới đổ đống cao như núi, lễ quan thì thào, Tiết Thanh, thân là người đứng đầu bảng nên đứng ở đầu hàng nghe được, nàng ngẩng đầu lên nhìn, khi xây thì hợp tình hợp lý, khi phá cũng hợp tình hợp lý, thật là sớm nắng chiều mưa. Lễ Quang thu hồi tầm mắt, nhìn các thí sinh đang xếp thành hàng, hô to, bái. Chương 344, tiệc cuối có đầu có đuôi có thủy có chung, cuộc tế lễ này diễn ra xong, kỳ thị quân tử cũng thật sự kết thúc, ngay trong một đêm, người của Huỳnh Sai Đạo dường như ít đi rất nhiều, những thí sinh không đậu thất vọng rời khỏi đó, còn những người thi đậu thì dĩ nhiên không bỏ đi, vì nếu như kỳ thi quân tử tương đương với thi hương, như vậy thì không thể thiếu Lộc Minh Yến rồi. Đại đa số khách sạn không còn náo nhiệt giống lúc trước nhưng bên phía Trường An Phủ vẫn như cũ, do không còn sự khẩn trương của cuộc thi nên so với lúc trước càng náo nhiệt hơn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bao nhiêu người hâm mộ chúng ta đó, Trương Song Đồng nói ở trong phòng khách, cả đám đang ngồi ăn điểm tâm dù rằng đã gần trưa, Bùi Bàn bưng chén đĩa đi xuyên qua lại, nghe vậy lên tiếng khen nịnh, đúng thế, phủ của chư vị đều đã là cử nhân lão gia rồi, Trương Song Đồng nói. Cử nhân lão gia đâu có lợi hại bằng giải nguyên lão gia, đưa tay chỉ vào bên trong, Tam Lang bên này, bên trong, Tiết Thanh cùng Bùi Yên Tử vừa nói chuyện vừa đi tới, đi theo phía sau là Quách Tử An và Liễu Xuân Dương đang nói nhỏ với nhau cái gì đó, nghe hắn chào mời bốn người đều đi tới, giải nguyên công xin mời ngài ngồi trên, người khác đều phải xếp sau, Trương Song Đồng nói, trong phòng mọi người cũng không hề cảm thấy không vui, sắc mặt đều mỉm cười, Tiết Thanh cũng không câu thúc khiêm nhượng. Nguyễn miệng cười quả nhiên ngồi lên ghế trên, Trương Song Đồng nhìn người phục vụ đó nói, ta nói người khác hâm mộ chúng ta, ngoại trừ thành tích ra còn có sự tự tại này à, chúng ta đều thi đậu rồi, ngươi nghĩ thử coi nếu như không thi đậu, chúng ta còn có thể nói cười tự nhiên như vậy sao, đi cũng không phải mà không đi cũng không được, cười cũng không được mà không cười cũng không xong, thí sinh của một phủ cùng đi đến thì tốt nhất cũng cùng các bạn mà đi, như tình trạng hiện giờ sẽ trở nên lúng túng. Người đậu thì ý chí hăng hái, không đậu thì tinh thần chán nản, hai bên đều e dè lẫn nhau, Bồi Bàn lần nữa cười chúc mừng, các vị cử nhân lão gia vui vẻ như thế, nghỉ chơi thêm mấy ngày ở chỗ chúng tôi đi, Bàn An nói, quê người tuy tốt nhưng nóng lòng trở về quê nhà à, nói đến cái chữ nhà này, những người đang ngồi bất kể là thiếu niên hay là người lớn tuổi đều hiện vẻ mong mỏi lên mặt, Văn Lại lúc này cất bước đi vào, thấy các thư sinh tóc tai bù xù quần áo tùy ý. Lập tức cau mày, còn ra thể thống gì, các thư sinh vội vàng cười đứng dậy, Văn Lại cũng không tiếp tục trách mắng bọn họ phóng đảng không biết kềm chế, nói, đêm nay chính là Lộc Minh Yến, tiên sinh bảo ta tới dặn dò mọi người ngàn vạn lần không được đến muộn, ngoại trừ Tây Lương, chúng ta là châu phủ duy nhất có toàn bộ người thi đậu, hắn nheo mắt vuốt râu vẻ đắc ý lộ hết ra ngoài, tuy rằng 200 người thi đậu được gọi là cử nhân nhưng vì thành tích thi hội bị hạn chế. Số cử nhân này có tính hay không còn chưa chắc, do đó vốn không có ý định tổ chức lớn nhưng phát sinh chuyện ở Lăng Hoàng hậu, vì những học sinh này mà Hoàng hậu hiển linh, hoàn toàn giải trừ ác linh Huỳnh Sai Đạo, triều đình tất nhiên đối đãi với quy cách cao hơn, theo tin đồn lưu truyền, rất có thể triều đình cuối cùng sẽ công nhận thân phận cử nhân của 200 thí sinh tham gia kỳ thi quân tử này, không nhất định phải thông qua thi hội, cái này tạm không bàn tới. Trước mắt có thể khẳng định là Lộc Minh Yến buộc phải tổ chức rình rang, Lộc Minh Yến tổ chức sau khi kết thúc thi hương, các cử nhân sẽ được cài trâm cưỡi ngựa trắng khoác dây lụa hồng, được các tay đánh trống chơi nhạc đưa đi diễu hành trên phố rồi dự tiệc, trong một gian khách sạn khác cũng ngồi đầy không thiếu một người, Tác Thịnh Huyền nói với đám tỳ nữ hầu hạ hai bên, trên gương mặt tuấn tú đầy vẻ hưng phấn, sau đó thì sao, các quan chấm thi đều tham gia, đến lúc đó còn phải bái tọa sư, tặng quà. Lễ vật của chúng ta chuẩn bị chưa, bái tọa sư ở Lộc Minh Yến cần chuẩn bị tiền trả công cho thầy rất khác, phải là kim ngân tơ lụa gì đó, Tác Thịnh Huyền nói rất rõ ràng đâu đó, có thể thấy được hắn đối với việc khoa cử thấu hiểu như thế nào, lại có thể thấy được sự rành rẽ và mong muốn dấn thân trên con đường này như thế nào, các thiếu niên áo trắng đang ngồi lại không vui vẻ như trước mà đắn đo một chút, nói, lễ vật chưa chuẩn bị, còn chưa dứt lời đã có người đứng ngoài cửa nói, hành lý chuẩn bị xong chưa, hành lý, Tác Thịnh Huyền nhìn lại, thấy cũng là một thiếu niên mặc áo bào trắng đứng ở cửa, thân hình cao thon che chắn ánh nắng, hắn chợt nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt lập tức có vẻ ngượng ngùng, thất nương, chúng ta sẽ đi mà, sau khi xem xong Lộc Minh Yến, hắn nói với vài phần lấy lòng, lúc trước cuộc thi bắn tên, Tần Mai từng nói đấu không bằng Tiết Thanh thì sẽ cho bọn họ cút trở về Tây Lương, hiện giờ kết quả đã có rồi. bọn họ đích xác không có sánh bằng Tiết Thanh, có câu quân tử nhất ngôn, bọn họ phải dọn dẹp hành lý trở về Tây Lương thôi. Tần Mai liếc hắn một cái, nói, hành lý của ta đã chuẩn bị xong rồi, ta đi trước một bước, các người tự tiện đi, đi theo những quan viên cùng vào kinh kia cũng tốt, tự mình vào kinh cũng tốt, được, được. Tác Thịnh Huyền gật đầu lia lịa, gật một lúc mới lấy lại tinh thần, vui mừng đứng dậy, ủa, thất nương, ngươi có phải là nói chúng ta không cần trở về Tây Lương nữa? Tần Mai đáp, muốn trở về thì cũng có thể a, tùy ý. Tác Thịnh Huyền đã kéo cánh tay của hắn, cười nói, không muốn về, không muốn trở về, nghe lời ngươi vậy. Tần Mai liếc mắt nhìn hắn, hất cánh tay hắn ra định xoay người, Tác Thịnh Huyền lại lần nữa kéo tay lại, nhưng mà thất nương, ngươi nói cái gì, ngươi muốn tự mình đi trước, ngươi không tham gia Lộc Minh Yến sao? Lời ra khỏi miệng lại thấy mắt đẹp của Tần Mai nhướng lên, vội tự sửa miệng, cái đó không quan trọng, ta là muốn hỏi ngươi không đi cùng chúng ta sao, định đi kinh thành ngay bây giờ. Tần Mai ừ một tiếng, những thiếu niên khác cũng đều đứng lên, tỏ rõ sự kinh ngạc. Tác Thịnh Huyền nói, thất nương, ngươi chỉ có một mình, hay là đừng có đi nữa, lỡ khi chịu khổ. Tần Mai liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên nụ cười, nói, chịu khổ, ta là người chưa chịu qua khổ sao, ta còn sợ chịu khổ sao? Thanh âm của hắn lanh lảnh, không lộ ra vẻ vui hay giận, nhưng câu nói này ra miệng làm cho các thiếu niên ở đây đều có mấy phần sợ hãi cúi đầu xuống, nín thở không dám lên tiếng. Sắc mặt Tác Thịnh Huyền hơi khiếp sợ, gọi một tiếng thất nương, không nghĩ về trước đây nữa sao? Tần Mai xoay người nói, ta đi đây, xong chắp tay đi ra phía ngoài. Không ngờ lại nói đi là đi, đám người Tác Thịnh Huyền vội ào ào đi ra cùng, muốn khuyên mà không dám khuyên, định dặn dò nhưng dường như không có gì để dặn dò. Tiền thì sao, ngươi lấy nhiều thêm chút ít, Tác Thịnh Huyền nói, nhìn thấy Tần Mai cầm dây cương, trên lưng ngựa không ngờ lại chỉ có một túi vải bố màu đen, ngoài ra không có vật gì khác, mà trong cái bao vải này dường như cũng không phải là quần áo mà là một cái bình nhỏ. Tần Mai lấy túi vải bố xuống đeo trên lưng, phóng người lên ngựa. Nói một tiếng không cần, Tác Thịnh Huyền vẫn không yên lòng lôi kéo dây cương, nói, thất nương, ngươi cũng không quen đường, ngươi đi trên đường cẩn. Tần Mai từ trên lưng ngựa liếc mắt nhìn xuống hắn, Tác Thịnh Huyền liền nuốt chữ thận trở vào, chớp chớp mắt nói, ta sẽ nhớ tới người. Tần Mai hừ một tiếng kéo dây cương lại, định đi nhưng rồi lại dừng, nói, các ngươi cũng đi đi thôi, thí sinh đi về hướng kinh thành không ít, nhớ kỹ. Hắn không nhìn Tác Thịnh Huyền mà nhìn về cổng viện ở phía trước, không được làm người tốt, vĩnh viễn không được làm người tốt, dứt lời nhục ngựa, ngựa ô to lớn không hí tiếng nào chạy về phía trước. Tác Thịnh Huyền vội chạy theo vài bước, đến kinh thành tìm ngươi ở đâu a? Áo bào trắng ngựa đen đã vọt ra cửa, ném trở về một câu, ta sẽ tìm ngươi. Đám người Tác Thịnh Huyền chạy vội đến cửa khách sạn, thấy người trẻ ngựa nhanh trên đường đã biến mất khỏi tầm mắt, trên đường cái tiếng trống tiếng nhạc vang trời. Mọi người đua nhau đi ra, nhìn các thí sinh được mời lên ngựa từ các gian khách sạn, Trạng Nguyên tiến sĩ dạo phố chẳng qua cũng như thế mà thôi, đã nói Huỳnh Sai Đạo chúng ta là không phải bình thường mà, cũng là vùng đất của thiên tử đó mà, đáng tiếc a, linh cữu của Hoàng hậu Nương Nương và Bảo Chương Đế Cơ cần phải vận chuyển đi rồi, đúng vậy, vậy sau này nơi này của chúng ta phải làm sao? Trên đường người nói chuyện phiếm và nghị luận rất ồn ào, gần đây Huỳnh Sai Đạo phát sinh rất nhiều chuyện. Mọi người đều nói bàn không hết, nhóm 20 người Tiết Thanh đều đã khoác lên người vòng hoa dãy lụa nhảy lên cưỡi ngựa trắng, hòa lẫn vào các thí sinh khác trên đường, được vây quanh đưa về phía quan nhà, chợt Tiết Thanh quay đầu nhìn lại, cũng không thấy thứ tầm mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy trong đám người có một thân ảnh chạy ngược đi, áo bào trắng ngựa đen, khoác một cái tay nải màu đen trên lưng, trang điểm cho cái áo bào trắng, tự hồ như vẫy mực vậy, thật là một người kỳ quái. Tuy rằng chỉ tham gia thi ba khoa nhưng vì tổng số điểm gần như cao đứng đầu bảng, Tần Mai thi đậu mà không ai có thể dị nghị gì, nhưng hắn hiện giờ không tham gia Lộc Minh Yến sao, cũng tốt, không cần phải gặp lại nữa vậy. Tiết Thanh thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước, mỉm cười nghênh đón cái nhìn và lời chúc tụng khắp bốn bên. Chương 345, trò cười trong phủ quan đèn đuốc sáng choang, tiếng người cười nói ồn ào, so với tiệc trước khi thi thì lần này không khí có vẻ vui mừng và thoải mái hơn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, các thí sinh trong điện xếp hàng theo thứ tự, dưới sự dẫn đường của lễ quan đi thăm viếng lễ bái thiên địa quân cùng với các tòa sư phòng sư và dâng lên lễ vật. Tiết Thanh với tư cách là người đứng đầu bảng đứng ở phía trước nhất, lần lượt thăm kiến bái tạ hết một vòng, tòa tòa sư lần này là hai vị đại nhân của Quốc Tử Giám, tuổi tác đều vào khoảng 40, xuất thân hàng lâm, thân là chủ khảo nên 200 thí sinh này ngày sau đều coi như là học sinh của bọn họ. Tương lai bất luận nhập vào hàng sĩ ở chức quan lớn nhỏ nào, đều phải kính họ gọi một tiếng thầy. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Vương Liệt Dương cần phải nắm kỳ thi quân tử trong tay, thầy trò cùng trường là một trong những cơ cấu quan hệ trong quan trường. Trần Thịnh tuy rằng chức vị cao, nhưng từ chối chủ khảo, chỉ làm khảo quan của một khoa nên chỉ là phòng sư, lần này phòng sư nhiều hơn so với lệ thường, cũng may là lễ vật chỉ là cho có ý tứ một chút thôi, nếu không e rằng các thí sinh sẽ không còn tiền hồi hương nữa. Quan chủ khảo chúc mừng và khuyên bảo các thí sinh vài điều rồi các thí sinh cùng chúc mừng nhau, đọc thơ, sau bài múa khôi tinh thì lễ hoàn tất, yến hội chính thức bắt đầu, mọi người ai nấy tùy ý, Tiết Thanh vừa muốn ngồi vào bàn thì bị người phía sau ngăn lại. Tiết Giải Nguyên, Tác Thịnh Huyền mắt sáng rực lên tiếng nói, Tiết Thanh nhoẻn miệng cười với hắn, Tác đồng niên, cử nhân đậu cùng một khoa xương là đồng niên, những thí sinh như bọn họ thế này cũng không phân ra cái gì là cùng phòng cả, đều là đồng môn. Tác Thịnh Huyền mắt càng sáng lên, với cách xưng hô này rất là vui vẻ, nói, chúng ta sau này là đồng niên rồi, thật là không thể ngờ, một tháng trước ta chỉ có thể đọc thi từ của Tiết thiếu gia ngươi, ngày hôm nay đã có thể trở thành đồng môn rồi, hay là dứt khoát gọi nhau là huynh đệ đi, ta lớn hơn ngươi. Tiết Thanh cười ha ha, việc này coi như thôi vậy, thi lễ nói lời cảm ơn, bên kia, Trương Song Đồng đã cố ý gọi hắn, đi mời rượu tòa sư đi. Không được nói chuyện tào lao nữa, Tiết Thanh thi lễ với Tác Thịnh Huyền định đi, Tác Thịnh Huyền vẫn đứng ở trước mặt hắn như cũ nói, Tiết thiếu gia, ta rất là bội phục ngươi, có phải không vậy? Tiết Thanh nhìn hắn, khuôn mặt đẹp trai của Tác Thịnh Huyền hiện lên vẻ đáng thương, vậy ngươi tại sao lại không tỉ thí với ta một cách quang minh chính đại vậy? Hử, con nít ranh thật có ý tứ đó nha, Tiết Thanh mỉm cười nói, Tác thiếu gia, vì ta không so đấu cùng với ngươi, hả? Tác Thịnh Huyền nhìn hắn, ánh mắt sáng lên, lại trở nên cong cong, nụ cười nở ra, Tiết thiếu gia à, một cái chữ à tràn đầy ý tứ nói không ra hết, hắn nói là thất nương ư, hắn biết được thất nương ư, thất nương ở trong tối ngầm tỉ thí cùng hắn, còn hắn thì ra cũng ngầm tỉ thí cùng thất nương ở trong tối, ngầm tỉ thí, tự nhiên không cần dùng quang minh chánh đại, thiếu niên này, cái gì cũng biết hết, nhưng cái gì cũng không chịu nói, cũng không vội vàng không tức giận. Người quân tử nhất cũng là kẻ tiểu nhân nhất sao, thất nương nói đấy, hắn ngược lại cảm thấy thiếu niên này thật là thản nhiên, hào phóng lung linh, quả nhiên không hổ là thanh tử thiếu gia, Tác Thịnh Huyền nói, Tiết Thanh lần nữa giơ tay lên nói, vì vậy Tác thiếu gia bỏ qua trò, rồi định cất bước đi qua, Tác Thịnh Huyền vẫn không nhúc nhích, mặt mang nụ cười nói, như vậy, hắn bây giờ không có ở đây, thanh tử thiếu gia, chúng ta quang minh chính đại so tài một lần đi, hử. Tiết Thanh nhìn hắn, làm sao hả, Liễu Xuân Dương đi tới, lúc nãy hắn một mực theo dõi, lúc này không nhịn được đi tới, sự tình không ổn, Tiết Thanh không cùng với người Tây Lương nói lâu như vậy trước mặt mọi người, có thù gì oán gì ngầm giải quyết là được rồi, làm gì vậy, Lộc Minh Yến không phải là hội họp đồng môn, Trương Song Đồng nói to lên, cũng cùng bước đến, các thí sinh Trường An Phủ cũng sớm chú ý bên này, người Tây Lương. Lúc này thấy Trương Song Đồng và Liễu Xuân Dương đều đến liền hoặc là nhìn xem hoặc là cùng đi đến, bên kia các thiếu niên của Tây Lương tự nhiên cũng xuống lại đứng ở phía sau lưng Tác Thịnh Huyền, Trường An Phủ và Tây Lương là hai châu phủ có số thí sinh nhiều nhất, bọn họ vừa chuyển động, tự hồ như toàn bộ đại điện đều động, xảy ra chuyện gì, đang nói chuyện phím cùng với nhau hay thi lễ tự giới thiệu mình khi gặp mặt cùng các quan chấm thi, các thí sinh đều nhìn lại, người của Tây Lương và Trường An Phủ. Trong đại điện dần dần trở nên an tĩnh, Tác Thịnh Huyền nói, không có gì, ta chỉ là muốn chơi cờ cùng Tiết thiếu gia, thanh âm vang dội trong điện, chơi cờ hả, thí sinh giám khảo trong điện chợt hiểu, đã rõ rồi, Tây Lương Thái tử này vẫn còn chưa phục, Tây Lương Thái tử hộp máu nhận thua chỉ sợ đã truyền khắp thiên hạ rồi, việc này đối với Thái tử một nước mà nói đích thật là có chút không thể nhẫn nhịn, muốn so tài một lần nữa, lấy lại mặt mũi đó mà, vẻ mặt mọi người khác nhau. Có cười có chút khinh thường, còn có người có vẻ mong đợi, chủ khảo đại nhân vốn là muốn cất tiếng hỏi, giờ vuốt râu im lặng, Trương Song Đồng nói, Tác thái tử ngươi như vậy là không chú ý gì đến quy củ rồi, việc này giống như đánh giặc vậy, ngươi đã bị giết chết, làm sao có thể chết thêm một lần nữa, lời này đúng là bất kính, các thiếu niên của Tây Lương lập tức trợn mắt, làm một ví dụ đi. Trương Song Đồng cũng cất tiếng, không được, hẹp hòi như vậy. Tác Thịnh Huyền ngăn các thiếu niên lại, vẻ mặt vẫn đầy vẻ ôn hòa như cũ, càng thêm thành khẩn hơn nói, ta là chân thành muốn lần nữa lĩnh giáo tài đánh cờ của Tiết thiếu gia, hy vọng Tiết thiếu gia trao cho cơ hội này, chơi cờ sao, cũng là một chuyện hay để mọi người ca tụng. Ngày đó Tiết thiếu gia cùng Thái tử Điện Hạ đánh cờ, phần lớn chúng ta đều không có duyên nhìn thấy, hôm nay có may mắn chứng kiến, thật sự là vinh hạnh. Trong các thí sinh vang lên tiếng đồng ý phụ họa, Trần Thịnh ngồi ở trên đài, nhìn tình cảnh này cười mà không nói, so cái gì mà so chứ, ngươi cho là chơi cờ giống như mua thức ăn. Trương Song Đồng nói, ngươi nói muốn đấu là đấu sao? Tác Thịnh Huyền vẫn cứ mỉm cười, cũng không thèm để ý đến vẻ không vui của Trương Song Đồng cùng với mọi người của Trường An Phủ, chỉ nhìn Tiết Thanh nói, Tiết thiếu gia, có mấy phần cầu khẩn, lại nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ Tiết thiếu gia có cái gì không tiện sao? Hử? Tiết Thanh nhìn hắn nhoẻn miệng cười, Liễu Xuân Dương đứng ở một bên thầm nghĩ, Tác thái tử này nói một câu cuối cùng này có ý gì, uy hiếp sao, vậy là xong rồi, chọc phải nàng rồi. Vâng, Tiết Thanh đáp, là như vậy, ta đã từng phát lời thề, dùng điểm tròn về nhạc kỹ cúng tế cha già, nếu như đạt thành tâm nguyện, trong vòng 3 năm sẽ không đánh cờ nữa. Ái chà, Tác Thịnh Huyền ngạc nhiên, không khí trong điện cũng trở nên nặng nề lại, lời này dường như đã nghe qua ở nơi nào rồi. Một thí sinh lẩm bẩm, có tiếng cười ha ha vang lên, nhưng ngay sau đó Trương Song Đồng lại khép miệng lại, thần sắc trở nên trang nghiêm, đứng ở bên cạnh Tiết Thanh, gật đầu một cách nghiêm trọng, đúng vậy, lúc phát ra lời thề tôi có ở bên cạnh. Trên đài cao, Trần Thịnh bật cười, giám khảo ở bên cạnh cũng lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ, nói dối đều thuận tay nhặt một cái là ra được sao, ông ta nói Tiết Thanh này không phải là người như thế à, điềm đạm nho nhã chững chạc có tài có đức, vì sao? Tác Thịnh Huyền gọi một tiếng Tiết thiếu gia, thần tình có vẻ bất đắc dĩ, ngươi không nên nói đùa nữa, ta rất nghiêm túc đó. Tiết Thanh gật gật đầu nói, là như vậy, tài đánh cờ của Tác thiếu gia cao siêu, đánh cờ cùng Tác thiếu gia ta không thể không toàn lực ứng phó, thân thể của ta vẫn chưa bình phục, cha ta qua đời sớm, mẹ ta một mình nuôi ta đến giờ này, không phải là ta tiếc thân sợ chiến, thật sự là thân thể đầu tóc đều là do cha mẹ sinh ra nuôi lớn lên. Không dám không coi trọng, như vậy à, biểu cảm phức tạp của thí sinh khắp bốn phía lập tức tiêu tan, lai lịch Tiết Thanh này hiện giờ đã truyền khắp nơi, đích thật là mẹ quá con côi, xuất thân bần hàn sống nhờ vào người khác, đầu tiên là bị vị Quách tiểu thư kia đánh gần như không còn mạng, sau đó lại đấu thơ cùng người ta bị chặt cánh tay gần như tàn phế, đánh cờ lại hộp máu, tiểu tử này là có chút thảm, chả trách thân thể nhỏ thó ốm yếu như vậy. Mọi người quan sát Tiết Thanh, thần sức có mấy phần đồng tình, Trần Thịnh lần nữa nở nụ cười, giám khảo ở bên cạnh thì gật gật đầu không nói gì thêm. Tác Thịnh Huyền nhìn Tiết Thanh nói, ngươi nói lời thật hay là nói dối? Tiết Thanh thi lễ một cái với hắn nói, điện hạ, ta biết ngươi không phục nhưng thiên hạ to lớn tài đánh cờ cao sâu, không phải ta và ngươi có thể nhìn thấu, ta may mắn thắng điện hạ một ván, không đáng để nhắc tới, ta tin tưởng tài đánh cờ của điện hạ cao siêu không kém ta. Thắng thua chỉ có cơ duyên hảo hợp, các thí sinh bốn phía đua nhau gật đầu, đây mới là phong phạm của bậc quân tử, thắng không kiêu bại không nản, dáng vẻ không giống như là Tác thái tử này, thua có một ván liền không chấp nhận không buông tha như vậy, thắng rồi thì như thế nào đây, hắn liền trở thành người đứng đầu trong thiên hạ hay sao? Tác Thịnh Huyền nhìn Tiết Thanh nói, ta có chút nghe không hiểu, nhưng ánh mắt bốn phía hắn nhìn hiểu được, sao lại thay đổi sang không thân thiện hơn nữa còn khinh bỉ vậy chứ? Hắn không có nói gì mà, Thanh tử thiếu gia, ta chỉ nói là, Tiết Thanh lần nữa thi lễ với hắn nói, ta hiểu, điện hạ, ta hôm nay xin hứa, sẽ cùng điện hạ đánh cờ lần nữa, mong điện hạ chờ ta một khoảng thời gian nữa, thật sự là không thể để cho mẹ ở nhà lo lắng, xem ra lúc này tin tức đã truyền về rồi, chơi cờ đến mức hộc máu, người bên ngoài xem chỉ là náo nhiệt, người nhà xem có thể nói là đau lòng lo lắng đây. Vị quả phụ kia ở nhà còn không biết lo lắng thành dạng gì nữa, nếu như lại tiếp tục ác chiến, bất hiếu a, các thí sinh đều gật đầu, nghĩ đến người nhà, thần tình đều có chút buồn bã, nhớ nhà rồi mà, Tác Thịnh Huyền còn muốn nói điều gì, trên đài đã truyền đến tiếng nói chuyện, được rồi, ngày hôm nay là Lộc Minh Yến, không nói những chuyện khác, chủ khảo đại nhân nói, mời mọi người ngồi xuống, tòa sư lên tiếng, đệ tử nghe theo. Các môn sinh cùng ứng tiếng vân dạ rồi tản ra. Tác Thịnh Huyền nhìn tầm mắt bốn phía và nghe được lời nói nhỏ hoặc cười trộm, chợt hiểu, nhìn Tiếp Thanh nói, Thanh tử thiếu gia, ngươi có phải là ức hiếp ta quá rồi hay không? Tiếp Thanh cất bước đi ngang qua hắn, nghe vậy dừng chân lại, nhìn hắn nhoẻn miệng cười nói, đúng vậy, xong vượt qua hắn đi theo các thí sinh Trường An phủ tiến về phía chỗ ngồi. Tác Thịnh Huyền trừng mắt, a ha, quay đầu nhìn thiếu niên này, thật là, vừa xấu lại vừa thẳng thắn quá a. Thiếu niên này thật là tiến thoái có lễ độ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thẳng thắn hào phóng, một giám khảo cảm thán nói, không hổ là đứng đầu bảng lần này. Lời nói xong nhìn về bên cạnh, mấy giám khảo ở bên cạnh thần tình không ngờ lại có vẻ rất kỳ lạ, làm sao vậy, ông ta không hiểu, nhận ra được mấy vị này là giám khảo về đánh cờ, có cái gì không ổn sao? Mấy giám khảo liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu, không có, kỳ lạ. Giám khảo kia cũng cười, không để ý tới nữa, uống rượu một mình. Mấy giám khảo nọ lại lần nữa liếc nhìn nhau, ta cảm thấy được quyết định ban đầu của chúng ta không ổn. Một giám khảo không nhịn được nói nhỏ, tiểu tử này, hắn tại sao không chơi cờ cùng Tác Thái tử, trong lòng mình cảm thấy không nắm chắc sao, nói đến mức quá rồi, quả thực rất không biết xấu hổ. Đúng vậy, đứng đầu bảng như vậy, một giám khảo khác cũng lẩm bẩm, nhìn về phía các thí sinh cùng ngồi một đám, tầm mắt hướng vào người thiếu niên áo bào xanh ấy, trong lòng ta dù sao cũng có chút bất an, cho hắn đi kinh thành tham gia kỳ thi hội sẽ không gây ra chuyện gì chứ.